Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, dần. Ta mới không phải lo lắng ngươi đây. Adamri tại quân bộ nằm bệnh viện 5 ngày thời gian liền vội vàng xuất viện. Tại một đám xinh đẹp y tá tiểu tỷ tỷ nhóm lưu luyến không rời ánh mắt bên trong. Tại Kuzan cao hứng bừng bừng trong ánh mắt, Adamri sảng khoái làm thủ tục xuất viện, cũng đem một đống lớn ăn không hết hoa quả, xì gà cùng các loại thuốc bổ đều để lại cho trông mà thèm Kuzan. Cũng không phải bởi vì tại quân bộ bệnh viện trôi qua không thư sướng, mà là bởi vì hắn có quá nhiều chuyện cần đi xử lý. Tại trong phòng bệnh đầu, Kuzan cũng tại, thầy thuốc cùng các y tá lui tới. Hắn căn bản không có bất kỳ tư nhân thời gian. Trong bóng đêm, Adamri dẫm lên nhỏ vụn tinh quang. Động tác chậm rãi hướng phía trường quân đội phòng ngủ phương hướng đi bộ mà đi. Vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn khép lại. 2 ngày nữa vẫn phải trở về quân bộ bệnh viện cắt chỉ. Hắn không dám đi được quá nhanh. Nhưng dù là như thế, cái này 10 mấy phút đi bộ cũng làm cho hắn đau đến suýt mồ hôi lạnh cả người. Răng rác, dùng chìa khóa mở ra phòng ngủ môn, đập vào mi mắt một màn lại là để hắn hơi sững sờ. Trong phòng ngủ đầu rất là sạch sẽ, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nơi hẻo lánh giường chiếu cái chăn xếp được ngăn nắp, từng bộ quân phục treo đến chỉnh tề. Bên giường trong bình hoa, một chùm mở tiên diễm vàng cúc dưới ánh trăng phản xạ ra mê người rực rỡ. Hắn chậm rãi đi vào bên giường. Phía trên có lưu một cái thẻ. Trên thẻ có mấy hàng xinh đẹp chữ. Hừ, biết ngươi tại bệnh viện bề bộn nhiều việc, ta liền không đi quấy rầy ngươi cùng các y tá ân ái. Gian phòng của ngươi ta đã giúp ngươi thu thập qua, hảo hảo dưỡng thương. Ngoặc kép, ta mới không phải lo lắng ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng là hải quân anh hùng, bị thương cần một cái sạch sẽ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưỡng thương. Ta chỉ là làm tốt chính mình làm phó quan chức trách mà thôi. Ký tên người là Dần. Adamri xem hết, mỉm cười. Cái này ngạo kiều cô nàng. Ta đã không phải là ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp A. Lại nói quét dọn vệ sinh cũng không phải phó quan chức trách. Hắn cười nhẹ lắc đầu. Lạnh lùng ánh mắt bên trong khó được hiện lên một vòng nhu sắc. Cũng rất nhanh liền biến mất không thấy. Adamri chậm rãi đem tấm thẻ kia đến tại nào đó bản trên sách, bỏ vào giá sách, sau đó hắn tự mình châm một cây xì gà, đi tới ban công trên ghế nằm. Ánh trăng thanh lãnh, mát mẻ gió lay động lấy lọn tóc. Adamri nhẹ nhàng nhấp một miếng xì gà, nồng đậm khói trắng mông lung gò má của hắn, theo nicotine tiến nhập huyết dịch, kích thích thần kinh. Adamri hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt cũng là dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới. Hắn từ trong ngực móc ra một cái quân dụng đen đen mu si. Bấm cái nào đó dãy số. Bun bun bun bun. Chấm ngoặc kép. Sau một lát, đen đen mu si tiếp thông. Một đạo âm lãnh kiệt ngạo tiếng cười từ đen đen mu si bên trong truyền ra. Phất phất phất phất phất. Hải quân anh hùng. Chính nghĩa đại nhân vật. Vậy mà chủ động liên hệ ta, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu. Adamri lại nói, ngươi lần này thật đúng là làm một kiện đại sự kinh thiên động địa a. Doflamingo mang theo điên cuồng nhe răng cười âm thanh từ đen đen musi bên trong truyền ra. Adamri cười lạnh nói, Doflamingo, mỗi một lần nghe được ngươi cái này khó nghe tiếng cười, ta đều muốn trực tiếp đi đem ngươi xử lý đâu. Doflamingo bộc phát ra một trận càng thêm càn rỡ. Cười to, phất phất phất phất phất đem ta xử lý. Vậy liền nhìn ngươi có hay không lá gan này. Siston sự tình, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi đâu. Ngươi hẳn là may mắn ngươi bây giờ là tại Marineford, mà không phải tại Bắc Hải. Bằng không, đầu của ngươi đoán chừng đã bị ta cắt bỏ. Adamri híp mắt nói, Siston sinh ý. Ngươi không phải cũng là chiếm đại tiện nghi sao? Chỉ là cái này một bút, ngươi liền trực tiếp kiếm lời dĩ vãng 1 năm đều không kiếm được lợi nhuận. Có cái gì tốt tính sổ đâu? Cho dù là cho ta phân lợi nhuận về sau, ngươi cũng là kiếm được bàn đầy bát đầy. Đen Đen Mushi một bên khác, nằm trên ghế salon Doflamingo nghe vậy trầm mặc xuống. Lần này cùng hải quân bản bộ Seastone giao dịch, hoàn toàn chính xác để hắn kiếm lời không ít. Thế nhưng là cái này đầu to, đều chảy đến Adamri trong túi đầu đi. Điểm này để hắn rất là khó chịu. Phong hiểm đều để hắn Don Quixote gia tộc bên này tiếp nhận. Thậm chí còn bởi vậy bị hải quân bản bộ để mắt tới. Mà Adamri chỉ là động động mồm mép, liền chiếm cứ hơn phân nửa lợi nhuận. Tâm tính để nằm ngang nhất định một điểm. Doflamingo, Bắc Hải chỉ là một cái rất rất nhỏ địa phương. Ánh mắt của ngươi, hẳn là thả càng thêm lâu dài. Lúc này, Adamri thanh âm từ Đen Đen Mushi bên trong truyền ra. Doflamingo nghe được câu này, chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy, cười lạnh nói, Adamri, Bắc Hải hiện tại đã không phải là cái gì địa phương nhỏ nữa nha. Chấm ngoặc kép, Golden Lion một trận chiến, ngươi đã đem Bắc Hải hải quân chiến lực bạo lộ ra lũng. Thật sự là không tầm thường đâu, thậm chí, ngay cả ta đều bị ngươi chọn một đạo. Zerma 66, đoán chừng có nhược điểm gì bị ngươi cầm chắc lấy đi. Doflamingo bỗng nhiên khoa trương vỗ tay, ngữ khí đùa cợt mà tức giận nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.